Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2960, dưỡng thành trò chơi nữ phối, 30. Góc chuyện audio.com. Người đăng, E-Sac-Rô-Ti-I-Tơ-Si-I-Tơ-H-2 cha con ăn cơm tối. Đường Quả về đến phòng nằm vào máy chơi game chơi tin tức. Thật tình không biết Đường Vinh Nghĩa căn bản không phải trong thư phòng làm việc. Mà là giống như nàng, nằm vào máy chơi game, dự định cùng nàng đến cái ngẫu nhiên gặp. Đường Quả hôm nay là dự định, đi ám sát Hứa Vi dưỡng thành cái kia nhân vật. Nghe nói, đối phương dưỡng thành lập tức liền cấp 80. Nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, hôm nay Hứa Vi đăng nhập chơi một hồi, liền có thể thăng cấp. Nương tử, lần này muốn ám sát ai? Lúc qua đã ma quyền sát trưởng. Mặc dù nương tử luôn luôn ưa thích đi tìm tiểu trong suốt phiền phức. Nhưng nương tử cao hứng lời nói. Hắn là không ngại đi qua một cước đem tiểu trong suốt dẫm chết. Đường Quả chê xong mặt, cho Túc Qua dùng để một cái gai giết khác. Hai người liền xuất phủ. Hai người xuất phủ mấy phút sau, Huyền Ước phái bên ngoài có hai người tới bái phòng. Nếu như Đường Quả ở đây liền có thể nhận ra, ở trong đó một người liền là Đường Vinh Nghĩa. Theo Đường Quả sáng tạo Huyền Ước phái, Đường Vinh Nghĩa liền thường xuyên nhìn thấy công nhiều lần bên trên có người lớn đàm luận Huyền Ước phái sự tình. Nghe nói, đến nay đều không có một cái người chơi thành công gia nhập qua Huyền Ước phái. Đường Vinh Nghĩa tới, liền là muốn cho Đường Quả một kinh hỉ, sau đó cùng nữ nhi bảo bối đồng thời đi chém quá. Chỉ là, nghe nói Đường Quả có việc đi ra cửa, Đường Vinh Nghĩa có chút thất vọng. Nhanh như vậy liền đi ra ngoài cửa đi sao? Huyền Ước phái người cũng không nói. Đường Quả đi nơi nào? Nàng cũng chưa hề nói chính mình mang theo Túc Qua đến địa phương nào. Muốn tìm người như vậy, cũng khá là phiền toái. Đường Vinh Nghĩa bắt đầu sinh từ bỏ ý nghĩ. Dự định ngày mai lại đến thử một chút. Dù sao chính hắn chém quá, cơ bản đều là đến một chỗ một mực chém. Mãi cho đến hạ tuyến. Đường Khuê ngược lại là biết, Đường Quả khả năng đi làm cái gì. Phía trước 111 cùng hắn nói, Hứa Vi dưỡng thành cái kia nữ nhân vật, hiện nay đã nhanh đến cấp 80. Nếu như không có sai lời nói, hôm nay hẳn là có khả năng đến. Mắt thấy Đường Khuê muốn dự định hồi phụ ý tứ, hắn vội vàng nói, cha, nếu không chờ một chút đi, có thể muội muội một hồi liền trở về đây. Cũng đúng, vậy liền nghe ngươi. Đường Vinh Nghĩa đánh giá Đường Khuê, càng xem càng hài lòng, không hổ là hoa hơn mấy tháng, vô số tiền tài chồng chất nhân vật, vậy mà linh như vậy chí, cùng chân nhân đều không hề khác gì nhau, không biết một hồi Tiểu Quả nhìn thấy, có thể hay không kinh ngạc, hắn cho nàng nuôi một cái hoàn mỹ ca ca, về sau hắn không rảnh bồi tiếp nàng chơi, liền để Đường Khuê theo nàng chơi. Đường Khuê xem xét Đường Vinh Nghĩa biểu lộ, liền biết hắn đang tính toán cái gì. Bất quá nha, hắn không có chút nào để ý, nhắc tới thời gian đã qua thật lâu. Không nghĩ tới hắn cùng muội tử còn có gặp mặt cơ hội. Mặc dù thường xuyên sẽ tin nhắn liên hệ, nhưng cái kia nơi nào có tận mắt nhìn đến, trò chuyện đến tốt. Ở đây, hai người biểu thị phải chờ đợi Đường Quả trở về, người gác cổng cũng không có cự tuyệt. Đem hai người mời đến đi vào, chỉ là để Đường Vinh Nghĩa không nghĩ tới là, Đường Quả cũng cho hắn một cái to lớn kinh hỉ, càng làm cho hắn không nghĩ tới là, cái kia cùng trong trí nhớ tướng mạo giống nhau như đúc người. Nhìn thấy hắn liền con mắt hồng, chỉ vào hắn hỏi cái này chút năm chết đến nơi đâu. Đường Vinh Nghĩa, hắn hoài nghi công ty game có phải là điều tra qua hắn tình cảm kinh lịch. Mới có thể viết ra như thế cẩu huyết kịch bản, chỉ là người kia bộ dáng, thật để hắn không có cách nào coi nhẹ. Đường Khuê, cái này tốt, tiện nghi ba ba cho muội muội dưỡng lão hắn người ca ca này. Không nghĩ tới muội tử còn cho tiện nghi ba ba dưỡng lão cái lão bà. Hơn nữa nhìn đối phương bộ dáng, giống như thật cùng Đường Vinh Nghĩa có quan hệ gì. Cách chương.